Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 57, không tĩnh đêm. Chiến thần điện, ám đường, không có thánh quang chiếu rọi, bóng tối bên trong mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm. Từng cái thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng hàn người lặng yên không tiếng động đi ở ẩm ướt sàn nhà bên trên. Ngẫu nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bồi hồi ở hành lang bên trong, nhưng không có một cái người sẽ để ý, bởi vì, từ xây xong bắt đầu, nơi này chính là như vậy, âm lãnh là nhạc dạo, kêu thảm là điều hòa, huyết tinh, thì là chủ yếu, so với truyền giáo lúc, cần khuôn mặt ôn hòa, khiến cho người dễ dàng tiếp nhận, tín nhiệm bình thường tế ti, chấp sự, lệ thuộc vào ám đường bội kiếm tế ti. Đeo đao chấp sự chỉ cần hai cái yêu cầu. Thứ nhất, thực lực. Thứ hai, trung thành. Bên trong cỗ trình tự đủ để nói rõ. Thực lực thứ nhất, chỉ cần có thực lực. Trung thành dù cho hợp với mặt ngoài, cũng không có người sẽ nói cái gì. Dù sao, đây là một cái có thần thế giới thần linh. Phàm nhân có thể cường đại, nhưng đối mặt thần linh, lại còn kém quá nhiều. Bất quá gần nhất trở nên có chút khác biệt rồi. Thân là đeo đao chấp sự một trong Sivaka có cảm giác như vậy. Hắn không phải trời sinh chiến thần điện thành viên. Ở 15 năm trước, hắn chỉ là một cái bình thường dong binh. Ở một lần nhiệm vụ bên trong gặp tà dị, toàn bộ đội ngũ bao quát đoàn trưởng, khuôn mặt đoàn trưởng ở bên trong, toàn bộ tử vong, chỉ có hắn sống tiếp được. Không phải thực lực gì cường đại, chính là vận khí. Cái kia đói khát tà dị ăn no rồi, hắn bị xem như tiếp theo bữa ăn. Sau đó, tại hạ một bữa đến trước, chiến thần điện ám đường đội ngũ xuất hiện, khu trừ rồi tà dị, hắn được cứu vớt rồi. Mà lại, hắn còn không tên có thể khống chế tà dị lưu lại vật tàn lưu. Thuận lý thành chương, hắn trở thành rồi ám đường đeo đao chấp sự. Nhưng hắn hoài niệm lấy chính mình dong binh kiếp sống, có thể uống rượu, có thể lớn tiếng cười, có thể phơi nắng, mà không giống như là ở chỗ này, chỉ có thể đối mặt âm lãnh, băng hàn, nhưng hắn không cách nào phản kháng, cho dù hắn có thể sử dụng món kia, vật tàn lưu cũng giống như vậy. Bởi vì, ở ám đường bên trong, có rất nhiều giống như hắn người, thậm chí rất nhiều đều là vượt qua rồi hắn người. Không phải vậy, hắn cũng không phải chỉ là để đeo đao chấp sự, sờ lên treo ở trên cổ vật tàn lưu. Sivaka đầu óc bên trong vang lên lần nữa rồi kia không tên nói nhỏ. Ngay từ đầu, hắn là hoàn toàn nghe không hiểu. Thậm chí, ở thanh âm này bên dưới trở nên ăn ngủ không yên. Bất quá, 15 năm, ở có ám đường dạy bảo dưới, hắn dần dần hiểu rõ những âm thanh này ý tứ. Bọn chúng đại khái là một, trưởng thành tay trái ngón trỏ, ngón tay cái. Hai, trưởng thành nữ tính hai mắt. Ba, một lít máu tươi, tốt nhất là xử nữ. Hoàn thành trở lên một hạng, liền có thể sử dụng một lần vật tàn lưu, lực lượng. Tàn nhẫn sao? Không, so với, hắn biết một số chân chính tàn nhẫn, vật tàn lưu. Cái này, vật tàn lưu, phải ôn hòa rồi rất nhiều. Mà cấp cho năng lực, cũng không tệ lắm. Để hắn có thể nghe được càng xa âm thanh, hoặc là, nhìn thấy càng xa, không có cái gì thực chất nguy hiểm. Mỗi lần làm nhiệm vụ lúc, hắn cũng ở hậu phương lớn. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn đem trước mặt máu tươi tưới nước ở trên người chính mình. Hắn trên cổ, vật tàn lưu, giống như là bọt biển. Hấp thu những máu tươi này. Sau đó, hắn tai bên trong truyền đến trận trận tiếng người. Ta nguyện ý thay bọn hắn gánh vác hết thảy. Ta nguyện ý bọn hắn tuế nguyệt mạnh khỏe. Ta nguyện ý vì bọn hắn phụ trọng tiến lên. Các vị, ta không cách nào làm ra càng nhiều cam đoan. Bởi vì, ta không biết rõ ta có thể không có thể còn sống sót. Nhưng nếu như ta còn sống, liền sẽ liều chết bảo hộ các ngươi. Làm chiến hữu của ta, đồng bạn các ngươi bằng hữu, thân nhân, coi bọn họ là làm chính mình bằng hữu, thân nhân đối đãi, ta, thề, ngoặc kép, âm vang hữu lực lời thề. để Shivaka xác nhận đưa tới tình báo. Quay ớt nai hội xuất hiện nội loạn. Trùng hợp sao? Ở thời điểm này, Shivaka đáy lòng trầm ngâm, nhưng trên tay tốc độ lại bất mãn. Cầm lấy bút lông chim, ở trước mặt trên văn kiện, ký xuống tên của mình. Đồng thời, làm theo phép phát ra lời thề. Ta lấy miệng hạ uy nghiêm phát thệ, nghe được hết thảy đều là thật. Shivaka chấp sự, cảm tạ ngài vì mọi người làm hết thảy. Một vị bình thường chấp sự cúi người chào về sau, cầm văn kiện bước nhanh rời đi. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Shivaka trong lòng biết bụng rõ. Chiến thần điện sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Những tên kia nhất định sẽ bị rảo sát. Không, hẳn là rảo sát một nửa. Chỉ có dạng này, còn lại phía dưới một nửa, mới có thể kích thích cừu hận. Cừu hận nhưng là sẽ che đậy mọi người hai mắt. Cho dù là có chút chuyện ẩn ở bên trong, cũng sẽ cho người làm như không thấy. Mà để cho ổn thỏa, ám đường lại phái ra đầy đủ ẩn nấp đeo đao chấp sự ngụy trang thành rắn phái. Chấp hành nhiệm vụ như vậy, cùng con trai tranh chấp ngư ông đắc lợi. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, truyền ngôn là thật. Shivaka tâm đông đông đông cực tốc nhảy lên. Hắn không có cụ thể suy nghĩ, tưởng tượng cái gì, thậm chí, dạng này suy nghĩ, đều chưa từng xuất hiện. Nơi này chính là ám đường, ngay tại chiến thần điện phía dưới. Bất luận cái gì bất kính ý nghĩ xuất hiện, đều sẽ để vị kia biết rõ. Hô, hít một hơi thật sâu. Shivaka dùng nước nóng cọ rửa rồi thân thể. Tuy nhiên máu tươi đã bị vật tàn lưu hút dọn sạch. Nhưng là Shivaka luôn cảm thấy không sạch sẽ. Thật giống như lúc trước ăn thỏ nướng lúc. Đối mặt thỏ đầu luôn luôn không cách nào hạ miệng đồng dạng. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Chăm chú cọ rửa về sau. Shivaka đổi lại thường phục. Hướng về ám đường đi ra ngoài. Mỗi một lần thuận lợi chấp hành nhiệm vụ về sau, hắn đều sẽ có ước chừng 6 giờ tự do thời gian hoạt động. Đương nhiên, dạng này tự do tự nhiên là tướng đúng. Ngay từ đầu, Shivaka cảm thấy rất bất mãn. Dù sao, ai cũng không muốn làm một số tư mật chuyện thời điểm bị đứng ngoài quan sát. Bất quá, từ từ hắn học xong thích ứng. Không thích ứng làm sao bây giờ? Lẽ nào đừng như vậy tự do thời gian rồi. Đừng nói giỡn. Hắn chân quý mỗi một khắc có thể phơi đến thái dương thời điểm. Cho dù là ánh chiều tà, lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy kia như máu ánh chiều tà, Shivaka lâm vào say mê. Sau đó, hắn nghĩ tới rồi mặt trời lên. Mặt trời lên là cái dạng gì? Hắn có chút quên đi. 15 năm. Hắn trừ bỏ bị xem như đồ ăn cầm tù ngày đó nhìn qua mặt trời lên bên ngoài. Còn lại phía dưới tốt nhất thời khắc, cũng liền ngày hôm đó rơi xuống. Đại bộ phận thì là đêm khuya, tự do đêm khuya, không tự chủ Shivaka cười cười. Nụ cười bên trong tràn đầy tự diễu. Đã từng hắn vô cùng ưa thích đêm khuya, nhưng bây giờ, hắn ưa thích mặt trời mới mọc, ấm áp mặt trời mới mọc, ấm áp gió mát, nhanh. Hết thảy đều nhanh rồi. Hai mắt nhắm lại, Shivaka giang hai cánh tay ra. Hắn tựa hồ là đang ôm ấp lấy tức sắp biến mất thái dương. Người giám thị khinh thường lườm liếc khéo miệng, hoàn toàn không có phát hiện bởi vì giơ tay lên cánh tay, kéo theo lấy cổ áo, càng không có phát hiện Shivaka trên cổ vật tàn lưu không đáng chú ý run lên. Rắn phái là bộ dáng gì? Cho đến bây giờ cũng không có người có xác thực ấn tượng. Nhưng là, rắn phái cũng thuộc về người săn ma. Điểm này sự tình không sai được. Đối với người săn ma, Divano thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Một đám không biết tốt xấu ra hỏa. Đã từng hắn làm sứ giả một trong. Đối những tên kia tiến hành qua, viếng thăm. Chiến thần điện cũng không ngại xuất thân của bọn họ cùng dĩ vãng phạm vào sai lầm. Nguyện ý cấp cho bọn gia hỏa này một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng là đâu? Bọn gia hỏa này chẳng những không có cảm kích, ngược lại là mở miệng nhục nhã miệng hạ. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn lúc đó vậy mà bất lực phản kháng dạng này nhục nhã. Đây cơ hồ trở thành rồi Divano cả đời sỉ nhục. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, Đám kia không biết tốt xấu ra hỏa, toàn đều đã chết, chỉ là dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, liền để bọn này khinh nhờn thần linh ra hỏa toàn bộ chết bởi ngoài ý muốn. Thật là quá mỹ diệu. Thế nhưng là, đám người kia bên trong, lại còn có người sống tiếp được. Không thể tha thứ. Lần đầu tiên nghe được tin tức này về sau, Divano là vô cùng phẫn nộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Divano lại là hưng phấn bắt đầu. Hắn của ban đầu, thực lực nhỏ yếu, không cách nào tự mình áp dụng cái kia kế hoạch. Nhưng là hắn hiện tại đã là ám đường bội kiếm tế ti rồi. Thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay rồi. Hắn đã có năng lực đối mặt rắn phái người săn ma. Hắn mong mỏi thân thủ chém xuống đối phương đầu lâu. Mà liền tại hắn chờ đợi bên trong, nhiệm vụ không ngoài sở liệu tới. Tuy nhiên không phải hắn dự tính bên trong diệt trừ rắn phái người săn ma nhiệm vụ. Nhưng là đối với kích động quay ớt nai hội nội chiến, hắn vẫn là hết sức vui vẻ. Từ khi đám kia không biết tốt xấu ra hỏa biến mất về sau, bọn này trong ngày thường lén lén lút lút ra hỏa liền trở lên lớn gan bắt đầu. Bọn hắn chỉ sợ là quên đi trong ngày thường cùng cống ngầm con chuột nghĩ làm bạn thời gian rồi. Hiện tại hắn cần, bọn hắn nhớ lại tới. Cầm lấy màu đen áo khoác, đem một đỉnh viền rộng xuôi theo cái mũ đội ở trên đầu. Dao găm cắm vào giày một bên. Phi đao cột vào rồi bên hông, một thanh mạ bạc trường kiếm vượt ở thắt lưng mặt khác một bên. Dược tề thì là chứa vào mấy cái đặc thù khâu lại túi áo bên trong. Tiếp theo, đem lắp hảo dược hai thanh đại đường kính súng mồi lửa vác tại sau lưng. Divano soi vào gương kiểm tra, xác nhận không sai về sau. Hắn xoay người nhìn về phía sau lưng năm người. Năm người đều như cùng hắn đồng dạng. Là thành tín nhất chiến thần tín đồ, đều là đã trải qua chuyện bất đắc dĩ về sau, tiến vào ám đường bên trong, nhưng là cái này cũng không có để tín ngưỡng của bọn họ có lay động. Tương phản, bọn hắn càng phát ra thành kính rồi. Lúc này, năm vị đeo đao chấp sự đều lấy nghe đồn bên trong người săn ma cách ăn mặc. Chuẩn bị xong chưa? Divano hỏi thăm nói. Tốt, tế ti đại nhân, năm người đáp lại. Nhớ kỹ, ta hiện tại đã không phải là tế ti rồi. Ta hiện tại là người săn ma, muốn lấy đồng bạn tương xứng. Còn có chúng ta cần muốn giết như chết mục tiêu, thả đi còn lại phía dưới một nửa. Dẫn đầu 5 cái, thì muốn giết chết 3 cái. Nếu như phát hiện Wilcox, thì cần muốn đem hết toàn lực diệt trừ. Divano tái diễn mệnh lệnh, đối với cái kia, xúi dục người cường điệu truy nã. Là giáo chủ trực tiếp ra lệnh. Tuy nhiên Divano không hiểu vì cái gì giáo chủ sẽ coi trọng như vậy một cái sẽ chỉ động mồm mép ra hỏa, nhưng là hắn biết rõ, đã có mệnh lệnh, vậy thì nhất định phải muốn chấp hành. Ở Thái Dương biến mất sau một khắc, một đoàn người thừa dịp bóng đêm xuất phát. Từ mặt trời lặn, Stone liền tâm thần bất an, làm bị Wilcox xúi dục ngũ nhân tổ một trong. Stone có tương đương thực lực, bằng không, cũng sẽ không bị Corippo nghị viên coi trọng, thu nhập dưới trướng rồi. Làm Corippo cấp dưới, hắn đối với Corippo một ít chuyện là biết đến. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới sẽ tin tưởng Wilcox nói tới. Corippo một số sở tác sở vi, hoàn toàn trái với rồi, quay ớt nai hội tôn chỉ. Không đơn giản dạng này, một số thời khắc. Corippo vị này nghị viên sẽ còn làm một số tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Giống như, ngu ngốc, nhưng một cái kẻ ngu có thể trở thành quay ớt nai hội nghị viên sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đối với cái này, ngay từ đầu Stone là không hiểu. Hắn chỉ cho là vị này nghị viên có hắn không thấy được. Càng sâu mưu đồ, nhưng là, theo Wilcox nói rõ, hết thảy liền đều giải khai. Corippo nghị viên không phải quay ớt nai hội chân chính thành viên, mà là rắn phái người săn ma. Tin tức này trùng kích rất lớn, cứ thế tại bây giờ còn có người vô pháp tiếp nhận. Nhưng, Stone xoay đầu nhìn một chút lâm thời bí ẩn cứ điểm bên trong gần 100 người. Những thứ này đại bộ phận đều là bằng hữu của bọn hắn cùng bằng hữu. Trong bất chi bất giác liền tụ tập bắt đầu. Hiển nhiên, không đơn thuần là hắn phát hiện không đúng. Bằng hữu của hắn cũng phát hiện không đúng. Chỉ bất quá, bình thường không người nào dám nói phá, mà ở Will Các nói phá về sau, thì trở nên thuận lý thành trương. Nghĩ đến Will Các, Stone liền nghĩ đến trước đó lời thề, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Đã hơi đoán được Will Các muốn đi làm cái gì, Stone trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thế nhưng là, dạng này cầu nguyện không có chút nào để hắn cảm thấy an tâm. Tương phản, càng phát ra hãi hùng khiếp vía. Bill, ngươi một lần nữa tổ chức một nhóm người tay tiến hành âm u đồn bố trí. Stone đứng lên đến đối với hảo hữu nói rằng, Bill, một cái vóc người gầy gò, hai tay thon dài nam tử, đồng dạng cũng là năm người kia một trong, không có càng nhiều hỏi thăm. Bill liền gật gật đầu, đi ra ngoài. Bill là một cái trầm mặc ít nói người, phần lớn thời điểm sẽ không mở miệng, thói quen dùng hành động biểu thị. Cho nên, ở thành làm hảo hữu về sau, Stone vô cùng tin cậy Bill. Hắn cho rằng Bill là có thể phó thác. Đồng dạng, Bill cũng là như thế này. Cho nên, đang chọn tuyển nhân thủ thời điểm, Bill là tuyển chọn tỉ mỉ rồi nhân thủ. Trường kiếm, súng mồi lửa đối với Quiet Night hội thành viên tới nói căn bản không phải vấn đề. Một số người thậm chí còn mang theo tự chế thuốc nổ. Bọn hắn dựa theo Bill an bài, phân tán ra, tại cái này lục hoàn khu bình dân, ẩn nấp ở rồi khắp nơi bóng tối bên trong, cùng canh giữ ở cửa chính bốn cái người trở thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Bó đuốc cắm ở trên tường, chậu than để dưới đất, đầy đủ tràn đầy hỏa diễm, chiếu sáng sau lưng kiến trúc, Stone thương khố, chất gỗ bảng hiệu là hoàn toàn mới, lại đầy đủ lớn, không cần đi vào, mọi người đứng ở địa phương xa xa liền có thể thấy rõ ràng. Lại càng không cần phải nói là Divano dạng này có được siêu phàm lực lượng bội kiếm tế ti rồi. Hắn đem mặt nạ màu đen kéo, chỉ lộ ra rồi hai con mắt. Sau đó, đối với sau lưng vung tay lên, năm đạo thân ảnh giống như con báo đồng dạng, chui vào rồi bóng tối bên trong, hướng về mục tiêu của mình đánh tới. Âm u đồn, đối với hắn mà nói không tồn tại. Divano cười lạnh mấy tiếng, vô ý thức liền muốn sờ một chút chính mình đeo mang theo trên tay vật tàn lưu. Nhưng sau một khắc, Divano sắc mặt đại biến. Hắn đeo mang theo trên tay vật tàn lưu không thấy. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.